Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, chương 1716, cho nên. Khai chiến, Diệp Sát vất vả biết bao ổn định thân hình. Diệp Sát lập tức một quyền lần nữa đánh ra. Dòng điện phun trào, oanh trúng sương mù trong nháy mắt, đem sương mù cho chấn vỡ. Chỉ bất quá, kia vỡ vụn sương mù lại còn tại chiều lấy Diệp Sát phương hướng phun trào, nhanh chóng từ Diệp Sát bên thân lướt qua. Phốp, phốp, Diệp Sát thân trên bị cắt mở hai đạo lỗ hổng. Kia sương mù sắc bén như đao. A, chòm sử nữ rít lên bắt đầu. Mới sương mù xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Diệp Sát hừ lạnh một tiếng, lập tức nâng cánh tay hướng phía đằng trước đảo qua. Mảng lớn gió chảy nổi lên, hướng về phía trước phun trào mà qua, dự định đem những cái kia sương mù cho thổi tan. Nhưng là, đúng vào lúc này, kia sương mù bỗng nhiên ngưng thực, vậy mà biến thành rồi dạng tinh thể, hóa thành một cây tinh rùi, hướng lấy Diệp Sát điên cuồng đâm tới đây. Diệp Sát mãnh liệt hướng lấy mặt bên bay đi, né qua kia cây tinh rùi. Tinh rùi rơi biển, ầm ầm một tiếng, đem mặt biển cho vỡ nát một mảnh, như là suối phun đồng dạng, lượng lớn cột nước phóng lên tận trời, sau đó như mưa vậy hướng lấy phía dưới vẩy xuống. Lúc này đồng thời, chòm sử nữ đột nhiên càng nhanh chóng hơn, hướng lấy Diệp Sát phương hướng lao đến, hai chân chim chảo hướng về Diệp Sát chảo rồi tới đây. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi, nhìn chúng chòm sử nữ công kích trong nháy mắt, mãnh liệt hơi nghiêng thân thể, sau đó bắt lấy chòm sử nữ hai chân, đem chòm sử nữ dùng sức hướng lấy mặt biển rơi đập xuống dưới. Ầm ầm, chòm sử nữ như là pháo bắn vậy hạ xuống, hung hăng nện trúng mặt biển, đẩy ra mảng lớn bọt nước. Tiếp theo một cái chớp mắt, chòm sử nữ lần nữa từ hải lý vọt lên, hướng về bầu trời mà đến. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, cút xuống cho ta. Diệp Sát một tay nâng lên một chút, bàn tay bên trong hiện ra một mai nhỏ mặt trời, sao hào quang đột nhiên nổ tung, hướng về chòm sử nữ ép xuống xuống dưới. Không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, chòm sử nữ thân trên nước biển bị trong nháy mắt sấy khô. Cùng quang mang kia vừa chạm, chòm sử nữ kêu thảm một tiếng, lại lần nữa cuồn cuộn hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tại mặt biển hơn mấy mét vị trí, chòm sử nữ mãnh liệt vỗ cánh, lúc này mới ổn định rồi thân hình. Chòm sử nữ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, kinh ngạc nói, ngươi sao lại thế, rất quen thuộc, đúng không? Diệp Sát cười lạnh nói, vậy cái này chiêu ngươi sẽ quen thuộc hơn. Diệp Sát tay trái cũng nâng lên, sáng sạch ánh trăng đột nhiên xuất hiện, Diệp Sát tay trái bên trong, nắm đấm lớn nhỏ mặt trăng cũng hiện lên rồi ra đến, đem tia sáng hướng về mặt biển huy sái mà rơi. Trên biển lên trăng sáng, kia mặt biển đột nhiên phát ra răng rắc tiếng vang. Tại ánh trăng xẹt qua trong nháy mắt, liền xuất hiện rồi vô số băng xương trôi lơ lửng ở mặt biển trên. Diệp Sát đưa tay hư không đè ép nói, nhật nguyệt giữa trời, ánh sáng mặt trời cùng ánh trăng hòa làm một thể, hướng lấy mặt biển bao phủ xuống xuống dưới. Chòm sử nữ kêu thảm một tiếng, lập tức vỗ cánh, cuốn lên mảng lớn gió chảy cùng nhật nguyệt ánh sáng chói lọi đối kháng. Sau đó đằng không mà lên, nhanh chóng hướng phía sau rời đi. Trong chốc lát, chòm sử nữ liền trốn xa trăm mét. Diệp Sát nói, tới đi, đem ngươi bản sự đều cho lấy ra, đem chân chính hình thái thể hiện ra đến. Nói cách khác, ngươi chỉ có đường chết một đầu. Chòm sử nữ sắc mặt âm trầm, sau đó mãnh liệt giang hai cánh tay, âm thanh gào thét. Hình thái thứ hai, chòm sử nữ trong nháy mắt liền tiến vào đến hình thái thứ hai. Thân trên khí thế đột nhiên tăng lên không ít, nhưng là còn chưa đủ. Rít lên âm thanh như cũ tại tiếp tục. chòm xử nữ bộ ngực bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, một mai đá quý màu xanh xuất hiện. Sau đó ở miếng kia đá quý màu xanh bốn phía, vô số gân xanh nổi lên, thuận lấy chòm xử nữ thân thể không ngừng leo lên, trong chớp mắt liền trải rộng toàn thân, để chòm xử nữ thân thể thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Hình thái thứ ba, chòm xử nữ tiến vào hình thái thứ ba, bộ ngực không ngừng chập trùng thở dốc, sau đó nhìn Diệp Sát nói, như người mong muốn rồi, đến, tiếp tục đánh đi, chòm xử nữ một bên nói lấy, một bên khẽ quát một tiếng, sau đó cánh khẽ vỗ, một mảnh gió lốc đột nhiên hình thành, hướng lấy Diệp Sát lao qua, Diệp Sát vung về phía trước một cái tay. Sau đó đồng tử một co, bát phương mưa gió vậy mà không thể hoàn toàn có hiệu lực. Có một cỗ lực lượng khổng lồ đang cùng Diệp Sát đối kháng. Hoặc là nói, là ý đồ chống cự bát phương mưa gió. Nhưng là, rằng co một lát, bát phương mưa gió rõ ràng càng hơn một bậc. Sau một lát, ầm ầm một tiếng, kia không trung phun trào gió chảy liền âm vang nổ nát vụn. Chòm xử nữ thét dài một tiếng, lần nữa hướng lấy Diệp Sát mà đến. Diệp Sát đưa tay hư nhấn rồi một chút, không trung kia vòng mặt trời lần nữa tách ra rực rỡ hào quang. Lập tức một mai to lớn hỏa cầu ngay tại không trung xuất hiện, hướng lấy chòm xử nữ rơi xuống. Thiên vẫn chi thạch, chòm xử nữ trong cổ không ngừng phát ra khẽ kêu, sau đó thẳng tắp đụng lên rồi đồng lửa. Ầm ầm một tiếng, mai này đồng lửa bị chòm xử nữ cho đụng vỡ nát. Mà chòm xử nữ cũng không có chiếm được chỗ tốt. Thân trên máu thịt bị xé nứt, rồi một mảng lớn. Toàn thân đều tràn ngập, lấy khét lẹt mùi vị. Chòm xử nữ cắn chặt hàm răng, hướng lấy Diệp Sát tiếp tục vọt tới. Diệp Sát cười lạnh một tiếng nói, lại là một chiêu này. Diệp Sát đoán được chòm xử nữ dự định làm cái gì. Đơn giản chính là đối phó Đông Phương Ngọc đã dùng qua biện pháp. Dự định cùng Diệp Sát lấy thương đổi thương. Dùng phương thức như vậy chiến đấu. Tiêu hao Diệp Sát, sau đó dựa vào chính mình siêu tốc tái sinh năng lực. Mài chết Diệp Sát, vô dụng, Diệp Sát nói. Chòm song tử nhưng không ở nơi này. Bằng ngươi một cái. Cũng muốn mài chết ta. Đông Phương Ngọc cường đại không thể nghi ngờ. Nếu như không phải chòm song tử đánh lén thành công. Dù là chòm xử nữ cùng chòm song tử liên thủ. Chính diện đối địch. Chỉ sợ đều không phải là Đông Phương Ngọc đối thủ. Dù là có rồi nhật nguyệt giữa trời. Diệp Sát tự nhận chính mình cũng còn làm không được này một điểm. Nhưng là vấn đề ở chỗ chòm xử nữ bên thân. Giờ phút này cũng không có chòm song tử tồn tại. Muốn dùng đối phó Đông Phương Ngọc phương pháp đối phó chính mình, Diệp Sát chỉ có thể cùng chòm xử nữ nói một câu, hy vọng hão huyền. Mắt thấy chòm xử nữ đã giết tới rồi trước mặt, bỗng nhiên bầu trời bên trong một đạo ánh trăng vẩy xuống, rơi vào rồi Diệp Sát thân trên. Lập tức Diệp Sát thân thể bốn phía liền hiện ra một mai băng cầu, đem Diệp Sát cho bao vây lại. Chòm xử nữ chim chảo trúng mục tiêu băng cầu, đem băng cầu cho một đòn vỡ nát, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát ra quyền. Chói tai dòng điện âm thanh vang lên lần nữa. Diệp Sát hung hăng một quyền đánh vào chòm xử nữ trên mặt, đem chòm xử nữ cho một quyền đánh bay ra ngoài. Diệp Sát phía sau giấy cánh vỗ, Diệp Sát nhanh chóng đuổi kịp chòm xử nữ, một tay nắm được chòm xử nữ cổ họng, nghĩ muốn mài chết ta. Diệp Sát dữ tợn nói, vậy cũng muốn ngươi có thể thương tổn được ta mới được. Ầm ầm, tại nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa dòng điện. Trong nháy mắt hình thành một đạo cột sấm, đem chòm xử nữ hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới. Một tiếng vang thật lớn sau, chòm xử nữ liền lần nữa bị oanh tiến vào trong biển. Giết, Diệp Sát công kích không ngừng, loại trình độ này hiển nhiên vẫn không giết được chòm xử nữ. mà nương theo lấy Diệp Sát, giết chữ lối ra. Bầu trời bên trong nổi trôi mặt trăng biến thông thấu bắt đầu. Bốn phía không khí đột nhiên giảm xuống. Này một lần, bầu trời bên trong xuất hiện không phải đồng lửa, mà là lượng lớn băng đoàn. Hấp thu không khí bên trong lượng nước, nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Sau đó hướng lấy mặt biển điên cuồng rơi đập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.